Cực phẩm thần y, chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 656. Họ đẹp tuyệt trần thế giới. Họ quả thật là những nữ thần đẹp nhất. Trần Gia Bảo vô cùng đồng ý, Giang Vân Long hai mắt sáng lên. Đột nhiên vẻ mặt tràn đầy tự hào. Ngay cả ánh mắt cũng sáng lên. Nói, anh nói. Tôi đã theo bố tôi đến vài bữa tối cao cấp. Khi tôi nhìn thấy chị Tần Ly Nguyệt và cô Kiều Phượng Hoa, tôi lập tức bị sốc. Than ôi, thật đáng tiếc khi cô Lục Bảo Ngọc huyền thoại. Người đẹp tuyệt vời và xinh đẹp. Nhưng tôi đã bỏ lỡ một người. Tôi thực sự không biết Lục Bảo Ngọc. Cô ấy nhìn giống kiểu thần tiên nào. Giang Vân Long nói xong. Vẻ mặt đầy tiếc nuối và khao khát. Trần Gia Bảo ngây ngốc cười nói. Chà, Lục Bảo Ngọc, cô ấy quả thực rất đẹp. Nhưng xét về vẻ đẹp vòng một thì cô ấy cùng với Tần Ly Nguyệt và Kiều Phượng Hoa chỉ là hoa trong một vườn hoa. Thật sao? Giang Vân Thâm sửng sốt. Sau đó mới phản ứng lại. Cong môi nói. Anh nói cái gì? Xem ra anh biết một ít bọn họ. Trần Gia Bảo thành khẩn gật đầu nói. Đúng vậy. Tôi biết bọn họ, nói đúng ra, bọn họ đều là nữ nhân của tôi. Đương nhiên, hiện tại Kiều Phượng Hoa không phải nữ nhân của tôi. Nhưng cũng không xa, là một cao thủ đào hoa chân chính. Trần Gia Bảo chắc chắn biết Kiều Phượng Hoa nghĩ gì về mình nên mới nói như vậy. Nhưng anh ta mặc kệ Tần Ly Nguyệt. Những gì anh ta nói vô tình bao hàm cả Tần Ly Nguyệt vào người phụ nữ của chính mình. Giang Vân Long dường như đã nghe thấy một trò đùa lớn nhất trên thế giới. Không khỏi bật cười và nói. Anh, tôi nghĩ tôi có thể khoe khoang rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng anh có thể khoe khoang hơn tôi. Tôi là một người giàu có. Thế hệ thứ hai chỉ có thể nhìn cô Tần Ly Nguyệt và những người khác trong bữa tiệc. Thậm chí còn không đủ tư cách để tiếp cận và nói chuyện. Nhưng chỉ cần nhìn thấy họ đã làm cho thế hệ thứ hai giàu có trong vòng tôi. Anh bè tôi đã ghen tị. Bây giờ, anh không chỉ nói rằng anh đã gặp họ, mà còn nói rằng cô Tần Ly Nguyệt vẫn là phụ nữ của anh. Ha ha, anh nghĩ anh là ai? Thiếu gia nhà họ Lục? Hay Trác Tranh từ gia đình họ Trác? Không, không, không, cho dù là hai người bọn họ. Họ cũng không đủ tư cách để chị em Tần và cô Kiều Phượng Hoa đồng thời. Anh à, không phải tôi đâu. Trò đùa của anh khá là buồn cười. Trần Gia Bảo nhún vai. Con người có trình độ khác nhau. Vì Giang Vân Long không tin, hắn cũng không cần tốn thêm thời gian giải thích cho Giang Vân Long. Sau khi mỉm cười, Giang Vân Long nói với Trần Gia Bảo bằng giọng của một người đã đến đây. Anh bạn thân của tôi khuyên anh nên bình tĩnh và không mơ mộng. Cô Tần Ly Nguyệt và cô Lục Bảo Ngọc đều là những cô gái kiêu hãnh của thiên đường. Đó không phải là điều mà những người như chúng tôi có thể thèm muốn. Nhưng đúng là chúng tôi đã lắng nghe tôi dạy bí quyết chọn gái. Nói xong, Giang Vân Long không đợi Trần Gia Bảo nói. Duỗi ngón tay ra, chỉ vào đám người náo nhiệt ở lối ra. Tự nói, nhìn xem, hiện tại rất nhiều tân sinh đại học báo danh, có không ít nữ sinh cao hứng. Những nữ sinh này, không có cảm giác an toàn. Họ là người mới đến, chắc hẳn còn nhiều bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ, bây giờ tôi ở đây đúng lúc. Với vẻ ngoài bảnh bao và chiếc xe BMW mới tinh tôi đỗ cách đó không xa. Anh nói xem tôi có thể thu hút sự chú ý của những cô gái nhỏ này không? Anh nói như vậy xem ra là được rồi. Trần Gia Bảo nhìn Giang Vân Long. Phải thừa nhận Giang Vân Long quả thực rất đẹp trai. Giang Vân Long hai mắt sáng lên. Sau đó nở nụ cười. Vậy thì nói lại cho tôi biết. Nếu tôi đến trường, tôi sẽ tạo ra một cuộc gặp gỡ nhân tạo xinh đẹp khác. Liệu những cô gái nhỏ này có đau lòng như vậy gặp tôi là một loại duyên phận không? Trần Gia Bảo sờ sờ cằm nói. Quả nhiên có thể. Cách chương.